Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1687. Chương 1687, các bạn trai cũ đều là đại minh tinh. Minh Ca hậu chi hậu giác mới phát giác, cung đình chuyện đã bắt đầu phát hỏa, cung đình truyền đích xác bắt đầu phát hỏa. Các loại số liệu tạch tạch tạch thẳng chướng, theo cốt truyện một chút phát triển, Tống Lanh Canh cũng thành rất nhiều quảng cáo thương nhóm sủng nhi. Hiện tại mở ra di động giải trí bát quái, mặc kệ khi nào đều có thể nhìn đến về Tống Lanh Canh tin tức, đoàn phim còn tổ chức vài lần khánh công hội, cùng với vai chính nhóm ở bên nhau tuyên truyền sẽ, rất nhiều phóng viên đều ở dò hỏi ở trong phim. Đấu Người Chết Ta Sống Tống Lanh Canh cùng Minh Ca ở diễn ngoại là cái gì chẳng huống. Có phải hay không một đôi mật không thể phân hảo tỉ muội, Tống Lanh Canh bị loại này vấn đề hỏi thật. Sự không kiên nhẫn, ánh mắt lạnh lùng nói, ta cùng nàng không phải một cái công ty, nơi nào có cái gì thời gian đi diễn hảo khuê mật, cái gì kêu diễn. Chẳng lẽ giới giải trí những cái đó hảo khuê mật bạn tốt nhóm đều là diễn xuất tới? Này hồi đáp thật đúng là tuyệt. Đừng nói một chúng ăn dưa quần chúng ngốc, ngay cả Tống Lanh Canh người đại diện cũng ngốc. Cũng may Tống Lanh Canh người đại diện trải qua sóng to gió lớn nhiều, lập tức liền đi lên cứu chàng. Nhưng liền tính như thế, ngày hôm sau bát quái trong tin tức vẫn là che trời lấp đất đang nói Tống Lanh Canh cùng Minh Ca. Trong phim là ngươi tranh ta đấu, ở diễn ngoại cũng là bất hòa. Theo cảm kích người tin nóng, hai người vì lén cơ hồ không có nửa điểm tiếp xúc. Tống Lanh Canh càng là nương diễn kịch tát tài thật nhiều thứ Minh Ca, Tống Lanh Canh đoàn đội vẫn là cấp lực, khẩn cấp xã giao lập tức liền bắt đầu vận tác. Về hai người không mục cùng với tát tay những cái đó văn chương không bao lâu liền chìm xuống. Ngược lại biến thành Tống Lanh Canh cùng Minh Ca kỹ thuật diễn đại PK. Cùng với Tống Lanh Canh ở diễn kịch rất nhiều nhị tam sự. Đương nhiên, còn có gần nhất Tống Lanh Canh tham gia một hồi từ thiện yến hội giúp đỡ thật nhiều học sinh. Sự, ngay cả Tống Lanh Canh chính mình cũng là nông thôn oa nhi sinh ra. Thu hoạch vụ thu thời điểm về nhà dọn bắp loại sự tình này cũng thành giải trí bát quái đầu đề tin. Tức, vì thế trên mạng tuy rằng còn ở truyền Minh Ca cùng Tống Lanh Canh không mục. Nhưng việc này đã không ngay từ đầu như vậy điên cuồng, nhưng thật ra có truyền thông dò hỏi Minh Ca. Có phải hay không thật bị Tống Lanh Canh tát tai? Minh Ca tỏ vẻ nàng chính mình là cái chuyên nghiệp diễn viên. Còn lại cũng không có nhiều lời, nhưng lần này đáp không cần nói cũng biết. Bất quá loại sự tình này, đã không ai lại muốn đi đào ra chân tướng bác đại gia trong mắt. Rốt cuộc đại gia lực chú ý đã bị rời đi, chuyện này vừa qua khỏi không bao lâu. Minh Ca đem nhất hồng ca sĩ Tống Cẩn cáo thượng tòa án chuyện này lại thành đầu đề tin tức, này tin. Tức quả thực chính là nổ mạnh thiên. Tin tức vừa ra, Tống Cẩn vô số fan ca nhạc nghiêng về một phía chửi rủa Minh Ca tâm cơ kỹ nữ. Muốn mượn trợ Tống Cẩn thành danh, fan ca nhạc chung cũng không thiếu người tài ba. Từng cái đều ở bái Minh Ca hắc liêu. Nói Minh Ca chính là dựa ngủ thượng vị, mỗi lần đều là bò ở nam nhân trên người nổi danh. Hiện tại Đào Hào cũng dám cọ thảo căn ngôi sao ca nhạc Tống Cẩn. Quả thực chính là cái vì thành danh dùng bất cứ thủ đoạn nào tâm cơ kỹ nữ, Minh Ca di động đều mau bị đánh bạo. May mắn Minh Ca khởi tố gặp thời chờ liền đoán trước đến tới rồi như vậy một ngày. Sáng sớm liền dọn đi khách sạn trụ, nàng phòng chừng chính mình cái kia cái gọi là ra cũng bị những người này đặt chân không biết bao nhiêu lần, cho nên nói, fan lực lượng có đôi khi thật sự đáng sợ thực. Tin tức phơi sau khi ra ngoài bởi vì không có mới nhất tiến triển, khiến cho mọi người đều có điểm ngồi không được. Không có mới nhất tin tức kém bình có hay không? Đương nhiên Các vọng hữu cũng đều ở suy đoán Minh Ca một cái diễn viên rốt cuộc là cái gì, nguyên nhân vượt giới đi cáo Tống Cẩn, rốt cuộc Tống Cẩn như vậy hòa Minh Ca chính là tưởng dựa Tống Cẩn bác người trong mắt, cũng không nên lấy pháp luật tới nói giỡn đi. Cũng có người lay trừ Tống Cẩn cùng Minh Ca cùng nhau quay chụp MV, phân tích hai người nói không chừng ở thời trẻ liền bởi vì cái này MV rơi vào bể tình. Bất quá hiện giờ Tống Cẩn như vậy hòa, cũng vẫn luôn đối ngoại tuyên bố không có bạn gái. Đại khái bởi vậy trêu chọc Minh Ca phẫn nộ cho nên muốn cáo hắn đi, vì thế thực mau liền có truyền thông nhóm giải mật Minh Ca cùng Tống Cẩn năm đó này đối kim đồng ngọc nữ tốt đẹp câu chuyện tình yêu cuối cùng không thắng nổi hiện thực, Tống Cẩn các fan phi thường phẫn nộ. Minh Ca trừ bỏ mặt còn có gì? Mặt vẫn là chỉnh ra tới, chính là các nàng ra nam thần có tài có mạo, tiểu biên sao mới có thể đem nam thần cùng kia nữ nhân kéo cùng nhau, đang ở đại gia đạo lý rõ ràng. Phân tích, cũng thường gia nhập một hồi mắng chiến thời điểm, có đội paparazzi chiếu tới rồi Minh Ca cùng Tống Cẩn đơn độc gặp mặt ảnh chụp, hai người nếu là không có điểm chuyện xưa. Một cái là ngôi sao ca nhạc, một cái là diễn viên, cũng không có sẽ ở bên nhau thông cáo, như thế nào sẽ đơn độc gặp mặt, hơn nữa vẫn là tại đây loại thời điểm. Cho nên Minh Ca cáo Tống Cẩn chuyện này có khả năng chỉ là Minh Ca không muốn chia tay lừa gạt một chút Tống Cẩn, mà Tống Cẩn bất kham áp lực tính toán hòa giải. Các fan lại bắt đầu ở trên mạng mắng Minh Ca cái này tâm cơ kỹ nữ. Thậm chí còn lấy Đức Phi nhân vật này nói sự, nói Minh Ca chính là bản sắc biểu diễn, đem chính mình chỉnh lại đẹp, cũng bất quá là cái ác độc vô cùng kỹ nữ, sớm hay muộn có một ngày mãn môn sao chảm không chết tử tế được, lý trí một chút mọi người đều ở suy. Đoán Tống Cẩn vì cái gì muốn đi gặp Minh Ca, nếu là không chột dạ nói, hà tất đi gặp, nếu tự mình đi thấy Minh Ca. Thuyết minh khẳng định là thực chột dạ, không thể không nói. Giới giải trí chuyện này thật thật giả giả, ăn dưa quần chúng nhóm liền cùng xem diễn giống nhau, cảm thấy lão náo nhiệt. Đây là trong sinh hoạt điều hòa phẩm a, đại gia nghị luận sôi nổi thời điểm. Minh Ca Weibo hạ phát ra một cái nói rõ, này nói rõ nói Tống Cẩn mở phòng làm việc thời điểm bởi vì không có tiền mượn nàng 30 vạn. Nói tốt một năm thời gian còn, kết quả đến kỳ Tống Cẩn lại chơi xấu không còn. Nàng làm những cái đó các fan đều lý trí đối đãi chính mình thích minh tinh, không cần bị biểu tượng mê hoặc. Đương nhiên, nàng còn ở dưới xứng một chương tòa án đã thụ lý cái này án tử thông cáo ảnh chụp, mọi người cầm rớt đầy đất. Hiện giờ Tống Cẩn hỏa tới rồi cái gì trình độ? Hắn tiếng ca phố lớn ngõ nhỏ đều ở sướng không nói. Chỉ cần hắn xuất hiện địa phương, chính là vô số fan điên cuồng thét chói tai. Hắn ăn sinh nhật thời điểm, một cái fan trực tiếp đưa hắn một chỗ Mado biệt thự. Mado biệt thự A kia cũng không phải là người bình thường có thể có được. Nhưng lại có fan bàn tay vung lên trực tiếp đưa hắn một đống nhiều sàng A. Nhan giá trị tốt Tống Cẩn hiện tại là đi đến nơi nào? Nơi nào giao thông tê liệt? Hắn đi đến nơi nào? Nơi nào liền có dẫm đạp sự kiện cùng với phen té xỉu sự kiện? Hắn hỏa bạo trình độ đã không thể dùng nhân loại ngôn ngữ tới hình dung, nhưng chính là như vậy một người. Hắn thế nhưng mượn người khác 30 vạn không còn. Sát, 30 vạn với hắn mà nói chính là ngoắc ngoắc tay chuyện này đi. Hắn thế nhưng liền 30 vạn đều còn không dậy nổi. Khó khăn thời điểm có người giúp đỡ, làm người liền nên mang ơn đội nghĩa mới là. Nhưng Tống Cẩn này quả thực chính là vong ân phụ nghĩa sao? Đến nỗi phun việc này là giả não tàn nhóm. Tòa án đều thụ lý này có thể là giả sao? Thật nhiều có lý trí người đều bắt đầu lực đỉnh Minh Ca. Đương nhiên, phen não tàn nhóm vẫn là cảm thấy việc này tuyệt đối là Minh Ca vấn đề. Rốt cuộc 30 vạn chút tiền ấy, các nàng thần tượng khẳng định có thể còn phải. Thần tượng không muốn còn tiền cấp Minh ca, chỉ có thể nói Minh ca chính mình có vấn đề. Hết chương.